Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, liền cái này. Đây là ta lần thứ nhất bay trên trời. Tiết Kha ghé vào Lộ Viễn trong ngực, bị gió thổi thở không ra hơi. Chỉ thấy dưới chân Thiên Đấu Hoàng phòng kiến trúc hướng về sau bay lượn. Lộ Viễn cái này ra hỏa thực sự quá phận. Lặng lẽ meo meo chui vào tầm cung của nàng. Không nói hai lời nâng lên đến liền chạy. Nàng liền thay quần áo cơ hội cũng không có. Hiện tại còn mặc vẫn là một thân áo ngủ. Cái này ra hỏa muốn dẫn nàng đi nơi đó. Không phải là muốn. Không thể nào. Xem Lộ Viễn lại uống say. Loại sự tình này xác suất rất lớn. Nàng còn chưa làm tốt chuẩn bị a. Các ngươi hoàng thất thực tế quá phiền toái. Lộ Viễn đầy bụng tức giận. Không phải không đồng ý hắn gặp a. Hắn chẳng lẽ còn không thể đem Tiết Kha trộm ra a? Lộ Viễn, ngươi bây giờ có thể đem ta buông ra đi. Tiết Kha xem đều đã đi vào Lộ Viễn nhà. Có chút hoảng. Tiểu mỹ nữ, ngươi gần nhất làm sao một mực trốn tránh ta? Lộ Viễn đem Tiết Kha đặt lên giường. Ngón tay gảy nhẹ trơn mềm trắng nõn cái cằm. Ta không có a. Tiết Kha nhãn thần rời rạc, nhìn xem Lộ Viễn thân thể chậm rãi hướng phía trước dò xét. Trong nội tâm nàng khẩn trương cực kỳ. Từ khi tứ hôn về sau nàng xác thực không tiếp tục đi tìm Lộ Viễn. Nguyên nhân chính là quan hệ của hai người đột nhiên phát sinh chất biến. Cái này khiến nàng cảm giác không có lấy trước như vậy tùy ý. Đổi thân phận gặp lại Lộ Viễn không biết rõ nên nói cái gì. Nhưng bây giờ nàng đối mặt Lộ Viễn thế công, luống cuống, đến cùng cự không cự tuyệt đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, môi của nàng truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp, cảm giác toàn bộ người như là điện giật. Nguyên lai hôn là như vậy. Tiết Kha mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị kỹ càng hào cảm thụ. Loại cảm giác này đột nhiên liền biến mất. Lộ Viễn như thiểm điện đem phía sau trường kiếm rút ra. Theo cửa sổ chạy. Đợi trong phòng đừng nhúc nhích. Các loại Tiết Kha lại mở mắt thời điểm. Lộ Viễn người đã biến mất trong phòng. Chỉ có kia rách dưới cửa sổ tại kịch liệt lắc lư. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Số đạo kiếm khí theo Lộ Viễn u sắc trên trường kiếm tấm lụa mà ra. Chém về phía hắc ám bên trong ẩn giấu một đạo bóng người. Siêu. Chấm ngoặc kép. Một đạo bóng người theo bị Lộ Viễn kiếm khí theo trong bóng tối bước ra. Toàn thân áo đen đem toàn bộ người ôm trọn trong đó. Thẳng tắp đứng tại trên nóc nhà. Đối mặt Lộ Viễn. Không nói một lời. Ngô, ngươi là tên hỗn đản nào? Lộ Viễn tức giận. Bị người quấy rầy chuyện tốt. Hắn có thể chịu được mới là lạ. Đám hỗn đản này đam mê quá kỳ hoa. Lại dám nhìn trộm hắn. Lộ Viễn xem người này ăn mặc làm sao có chút quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Không biết. Cũng không nói chuyện, chạt, đệ nhất hồn kỹ, phun trào, thứ tư hồn kỹ, kiếm ý chí, hai cái tăng phúc kỹ năng đồng thời mở ra, số đạo kiếm khí ở bên cạnh hắn hiển hiện, vây quanh hắn chuyển động, thế mà chậm trễ hắn quý giá như vậy thời gian, hắn nhất định phải đem cái này hỗn đản chặt thành thịt nát. Lộ Viễn vung kiếm thượng thiêu, một đạo màu đen kiếm khí dưới sự yểm hộ của bóng đêm điện xạ ra ngoài. Ba tương đương, người áo đen rốt cục động, tại hắn trong tay có thêm một cái dài ước chừng 5 mét màu đen roi. Đồng thời 8 cái hồn hoàn tại dưới chân hắn chớp động. Cổ tay run run, cây roi này giống như là rắn trườn đồng dạng đón lấy kiếm khí. Ba tương đương, lại là một tiếng nổ vang, tại ban đêm yên tĩnh phá lệ vang dội. Căn này màu đen roi trong nháy mắt đem kiếm khí đánh tan. Tốc độ không giảm đi quấn quanh Lộ Viễn cổ. Lộ Viễn đem kiếm quét ngang. Quay chung quanh tại bên cạnh hắn kiếm khí theo sát lấy hướng trước người ngưng tụ. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Màu đen trường tiên chạm đến kiếm khí sát na. Trong nháy mắt bị quấy giống ma hoa. Lộ Viễn dưới chân phát lực. Thân thể như là cực nhanh hướng phía người áo đen bay lượn. Vung vẩy trường kiếm. Hai đạo kiếm khí ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ áo đen đầu người trên áo choàng. Hắn hôm nay ngược lại muốn xem cái này giả thần giả quỷ hỗn đản rốt cuộc là ai. Kiếm khí lướt qua, mà tên kia người áo đen lại hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Lộ Viễn cảm giác được sau lưng trong không khí tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức. Phá không chạm, quay người, vung kiếm, bá bá bá, chấm ngoặc kép, 9 đạo tấm lụa màu đen kiếm khí vạch phá bầu trời đêm hiện lên trăng lưỡi liềm hình gào thét. Mà ra, người áo đen trường bào màu đen đón gió mở ra. Mênh mông hồn lực ba động theo trên thân bắn ra. Tịch, người áo đen trên thân thứ tư hồn hoàn bỗng nhiên phát sáng lên. Bị đêm tối bao phủ thiên đấu thành đường đi bị một bộ hào quang màu tím chiếu sáng. Trong tay trường tiên hất lên. Tràn ngập tà ma hắc ám mê vụ sát mặt đất hướng Lộ Viễn đánh tới. Lộ Viễn thôi động hồn lực rót vào cánh tay trái. Một tia sáng theo trên cánh tay trái phát sáng lên. Ngay sau đó một cỗ lực lượng thông qua cánh tay trái truyền lại đến trên trường kiếm. Oanh tương đương, trường kiếm phẳng phất bị nhen lửa. Giấy lên hừng hực liệt diễm. Kề sát mặt đất, một cái quét ngang. Ngọn lửa nóng bỏng như là màu đen hỏa xà đồng dạng lao nhanh không thôi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, màu đen cùng màu đen xen lẫn. Dung hợp, cả hai đụng vào nhau sát na. Hỏa diễm trong nháy mắt đem mê vụ thôn phệ. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, bầu trời xuất hiện vô số quầng sáng, như là sao lốm đốm đầy trời. Ngay sau đó, dày như mưa ở dưới hồn lực lưỡi kiếm từ trời rơi xuống. Dung, người áo đen hai tay một tấm, một cái hắc ám cánh cửa tại đỉnh đầu hắn phóng đại. Một màn quỷ dị xuất hiện, hồn lực kiếm đi qua đạo kia hắc ám cánh cửa sau vậy mà quỷ dị biến mất. Như là châu đất xuống biển. Lộ Viễn con mắt đột nhiên vừa mở, vờn quanh tự thân mười mấy đạo kiếm khí dưới khống chế của hắn đột nhiên bắn mà ra. Tại trên nửa đường đột nhiên cải biến quỹ tích, theo tứ phía bốn phương tám hướng vây quanh người áo đen. Uống, người áo đen hét lớn một tiếng, khoác lên người áo bào đen tại hồn lực ba động phía dưới mở ra. Dưới hắc bào mặt hai thân ảnh cuồn cuộn ra, hai người kia đồng dạng mặc quần áo màu đen. Che mặt, trong tay cầm song đao, đều là bảy cái hồn hoàn vây quanh thân thể trên dưới rung động. Trên thân tràn ngập tà tính khí tức, theo thân thể cùng võ hồn trên đó có thể thấy được hai cái này cũng không phải là phân thân, mà là chân thực tồn tại người. Đinh đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, hai người từ khác nhau phương hướng ngăn trở lăng lệ kiếm khí. Ngô, ba tên hỗn đản a. Lộ Viễn rụi rụi con mắt. Còn tưởng rằng tự mình uống nhiều rượu nữa nha. Mặc kệ, toàn bộ chặt, diệt, áo đen hồn đấu la tay chân loại kém tám hồn hoàn trong nháy mắt phóng đại. Giữa không trung một tiếng bắn nổ tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó dài ước chừng 5 mét màu đen trường tiên bạo tán. Như là ngàn vạn tóc đen đồng dạng đem Lộ Viễn bao phủ. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm chạm. Lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra. Tại sắp tiếp xúc đến tên kia hồn đấu la sát na. Đột nhiên cải biến quỹ tích. Hướng phía ngoài cùng bên trái nhất tên kia hồn thánh bay lượn mà đi. Đinh đương. Một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm tiếng vang. Kích thích tràn đầy thiên hỏa tinh. Va chạm qua đi. Một đạo tấn tấn tấn nuốt âm thanh theo trong bóng tối vang lên. Lộ Viễn thân thể hiển hiện giữa không trung. Sau lưng hắn một thanh cao chừng 7 mét thân kiếm hư ảnh sừng sững. Ha! Lộ Viễn dùng sức một bổ. Phốc! Hồn thánh thân thể mới vừa tiếp xúc đến kiếm ảnh liền trở nên cực kỳ vặn vẹo. Chung quanh xuất hiện một mảnh không khí vòng xoáy. Lộ Viễn giật mình một cái. Cái quỷ gì? Cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Tinh thần đều có điểm gì là lạ. Lại nhìn mới vừa rồi cùng hắn đánh nhau ba tên người áo đen. Thế mà trượt, chuyển qua hai con đường về sau. Vừa rồi hai tên người áo đen trốn ở trong bóng tối đối thoại. Chủ nhân nói quả nhiên không sai. Hắn thanh kiếm kia rất cổ quái. Lão Tam đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết rõ, nhưng khẳng định là chết. Chết tại Lộ Viễn thanh kiếm kia hạ. Kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Về trước đi hướng chủ nhân báo cáo. Thật chán. Lộ Viễn nhìn xem phương đông chậm rãi dâng lên một vòng nhàn nhạt ngư đỗ màu trắng. Ba tên khốn kiếp kia. Thế mà đem hắn quý giá thời gian tất cả đều lãng phí. Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Tiết Kha lo lắng hỏi. Vừa rồi giữa không trung đại chiến nàng một chút cũng giúp không giúp được gì. Chỉ có thể trốn ở trong phòng nhìn xem phía ngoài hết thảy. Sự tình lớn, Lộ Viễn mãnh liệt rót hai ngụm rượu. Thật vất vả đem Tiết Kha trộm ra. Kết quả, liền cái này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.